cô thật sự xúc động đến phát khóc. Cứ ngọt ngào thế này thì đến lúc chúng nó ngược nhau, con tim bé bỏng của sữa làm sao mà chịu được đây? Like và bỏ phiếu để sữa có chút niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp đi nào. Không thôi tâm trạng sữa mà u ám, không biết sữa sẽ ngược hai vợ chồng chúng nó như thế nào đâu. Cách chương.